Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1317, năn nỉ cô đấy, cô đồng ý đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nhiếp Thu Xính nhìn Tính Phong tràn đầy niềm vui và tự hào. Tính Phong, sao con không nói cho chúng ta biết, chúng ta phải mở tiệc chúc mừng mới được. Nhạc Tính Phong hơi đỏ mặt. Chỉ là một kỳ thi nhỏ thôi, không có gì đáng nói cả. Lần thi này, cậu về nhà chẳng nói gì cả. Tính Phong vốn chẳng bận tâm gì đến nó. Đầu tiên, đối với Tính Phong mà nói, điều này là tất nhiên, nếu không đứng đầu mới là lạ. Những chuyện đương nhiên thế này, đối với Tính Phong mà nói, nếu lấy ra để khoe khoang thì mới mất mặt. Nhưng cậu không ngờ rằng, Lộ Tu Triệt lại bép xép nói ra. Nhiếp Thu Xính rất phấn khởi. Sao lại không cần thiết con đứng đầu lớp đấy? Không được, tối hôm nay chúng ta phải ăn mừng. Nhạc Tính Phong cười nói. Thật sự không cần thiết, nếu như cô nhất định phải ăn mừng thì đợi sau khi thi hết học kỳ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nhiếp Thu Xính nghĩ ngợi, thi hết học kỳ à, vậy cũng được, lúc đó cũng đến kỳ nghỉ đông rồi, có thể ăn mừng thật to. Lộ Tu Triệt nhân cơ hội đó nói chêm vào, cô ơi, cô xem Tính Phong giỏi giang thế, cuối kỳ cậu ấy nhất định cũng sẽ đứng đầu lớp. Trước khi quen cậu ấy, ngay cả ABCD cháu cũng không biết, toán thì chỉ biết nhân chia cộng trừ. Nhưng bây giờ, cháu biết thêm nhiều lắm, đã sắp đuổi kịp chương trình toán lớp 7 rồi. Ba cháu luôn nói với cháu rằng, phải giao lưu nhiều với Tính Phong, học hỏi cậu ấy. Tu Triệt, cô biết ý tốt của cháu, nhưng như vậy thật sự rất phiền cho cháu. Lộ Tu Triệt lắc đầu lia lịa, cô ơi, không có phiền phức chút nào, cháu vui mừng còn không kịp nữa là, năn nỉ cô đồng ý đi mà. Nhưng mà, hay là thế này đi, cô cảm thấy buổi sáng cháu dậy sớm quá thì thôi, sáng ra cháu không đến đón nữa, buổi trưa lúc tan học và đi học cháu sẽ đến đón hai bạn, cô thấy thế có được không? Lộ Tu Triệt kéo tay Nhiếp Thu Xính lắc lư, cô ơi, cô thương cháu không có anh chị em, cả ngày cô đơn một mình, ngay cả người ăn cơm nói chuyện cùng cũng không có, cô đồng ý đi mà. Sau khi Nhiếp Thu Xính nghe về thân thế của Lộ Tu Triệt, cô thực sự thấy rất tội nghiệp cậu bé, nhất thời mềm lòng, gật đầu. Thế, cũng được, khóe miệng Nhạc Tính Phong co giật mạnh, ánh mắt nhìn Lộ Tu Triệt đầy hằn học. Lúc nãy Lộ Tu Triệt lo bị cậu cướp lời, nên liên tục không chịu cho cậu cơ hội lên tiếng, kết quả, đúng là để cho thằng nhãi này được đà rồi, cậu ta thuyết phục được gì tiểu ái rồi, thằng nhãi, diễn kịch cũng giống quá đi. He he, không có anh chị em, chị với em của nó còn ít sao. Có điều, Nhạc Tính Phong biết rằng, cậu mà nói ra thì có lẽ Lộ Tu Triệt lại càng được đồng cảm. Cậu lạnh lùng nhìn Lộ Tu Triệt, tớ cảm thấy không ổn lắm, chưa kịp nói hết câu, Lộ Tu Triệt đã vỗ vai vẩu. Tớ biết cậu không muốn để tớ chạy đi chạy lại, nhưng tớ vui lòng, mừng rỡ mà. Tính khí của tớ cậu cũng biết rồi đấy, học hành bao nhiêu năm nay, tớ mới gặp được một người bạn tốt như cậu. Chỉ cần cậu đối xử thật lòng với tớ, tớ thực sự rất muốn chơi cùng với cậu và Thanh Ti. Nhạc Tính Phong đừng từ chối tớ nữa mà, chúng ta là anh em tốt. Nhạc Tính Phong thực sự rất muốn nghiến răng nghiến lợi, lão đây không muốn làm huynh đệ của nhà ngươi, cậu cũng không phải là anh em của tôi. Nhiếp Thu Xính khuyên nhủ. Tính Phong, con đồng ý đi mà, Tu Triệt thật lòng muốn chơi cùng con và Thanh Ti. Mặc dù có hơi phiền bạn ấy, nhưng mà, mong muốn của cậu ấy quan trọng hơn mà. Cách chương.